Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, không may tông sư cấp yêu thú. Ngạch Tích Thần tới, thật sự là hù chết bổn đại vương, đây tuyệt đối là chính mình thú sinh trung kinh khủng nhất một lần. Ngàn năm trước yêu thú xâm lâm chàng kia hạo kiếp, chính là tất cả yêu thú ác mộng. Mạn Châu xa hoa sợ hãi đã thật sâu khắc sâu vào yêu thú xâm lâm tất cả yêu thú nội tâm. Coi như ngàn năm đi qua, nhắc lên cái tên này, những cái này yêu thú cũng sẽ dọa run rẩy. Lại càng không cần phải nói khủng bố như vậy tồn tại khí tức xuất hiện ở trước mặt mình. Đến mức yêu thú chính là làm sao biết Mạn Châu xa hoa khí tức. Đó là bởi vì cường đại yêu thú đều có được ký ức truyền thừa. Truyền thừa xuống tới ký ức, chẳng những ký lục cường đại tu luyện công pháp, thậm chí ký lục chàng kia yêu thú xâm lâm hạo kiếp. Bao nhiêu lần thấy được đoạn này đến từ lão tổ tông ký ức. Hắn dọa trốn tránh trong huyệt động run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thế nhưng là cổ hơi thở này xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Tông sư cấp yêu thú cảm thấy mình thú sinh thật mẹ nó hắc ám. Theo buổi sáng đứng ở ban đêm, Diệp Tâm Trần đói bụng xì xào ngay thẳng gọi, cũng không dám động đậy một cái. Hắn còn muốn còn sống thấy yêu nguyệt, mà yêu thú cũng đầu đầy mồ hôi đứng ở chỗ cũ không dám động một cái. Cái này Mạn Châu xa hoa khí tức thật đáng sợ. Hắn sợ mình khẽ động, liền chọc giận Mạn Châu xa hoa. Sau đó truyền thuyết này chung khủng bố tồn tại, sẽ đem mình rút gân lột ra, đốt thiên đăng, tháo thành tám khối, cái này sống không bằng chết a. Rốt cuộc, đứng cả ngày Diệp Tâm Trần, thấy được đối diện yêu thú một mực không hề động, hắn thật đói khó chịu, trực tiếp lui về sau một bước. Nhưng hắn kinh hỉ chính là, đối diện yêu thú cư nhiên cũng lui về sau một bước. Diệp Tâm Trần đại hỉ, lẽ nào cái này yêu thú đầu óc có vấn đề? Diệp Tâm Trần lại lui một bước, yêu thú cũng đi theo lui một bước. Cứ như vậy, hai bên lui gần 100 mét xa, Diệp Tâm Trần không lùi, quay người nhanh chân bỏ chạy. Khoảng cách như vậy đầy đủ chính mình chạy trốn đi, mà Diệp Tâm Trần lại không có chú ý tới. Cái kia chỉ cường đại tông sư cấp yêu thú cũng nhanh chân bỏ chạy. Giống như một con trấn kinh mèo con. Tội nghiệp, tông sư cấp yêu thú như vậy vừa trốn, trực tiếp chạy ra lãnh địa mình. Trên đường đi thế nhưng là cầm những cái kia phổ thông yêu thú dọa tứ tán mà chạy. Mà Diệp Tâm Trần cũng chạy ra tông sư cấp yêu thú lãnh địa. Chẳng có mục đích chạy trốn. Chỉ sợ tông sư cấp yêu thú đuổi theo, mà Diệp Tâm Trần trên người Mạn Châu xa hoa khí tức. Cầm xung quanh yêu thú dọa tứ tán mà chạy, nhát gan thậm chí trực tiếp bị dọa chết. Diệp Tâm Trần cùng tông sư cấp yêu thú chẳng có mục đích chạy trốn. Theo trên bản đồ nhìn, một người một thú, hoàn toàn liền là chuyển một vòng tròn, cư nhiên mặt đối mặt gặp mặt. Diệp Tâm Trần kinh hãi, không hổ là tông sư cấp yêu thú, chạy xa như vậy cư nhiên liền đứng ở trước mặt mình chờ đợi mình. Tông sư cấp yêu thú dọa kém chút hô ba ba, không hổ là Mạn Châu xa hoa, bổn đại vương dùng sức chạy xa như vậy, cư nhiên liền đứng ở trước mặt mình chờ đợi mình. Cái này thật đáng sợ, cái này thật đáng sợ. Diệp Tâm Trần cùng tông sư cấp yêu thú đồng thời nghĩ đến. Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Hàn băng hỏa phượng loại này tông sư cấp yêu thú, đủ đáng sợ đi, lại là một cái thần dữ của tiểu hỏa phượng loại này thần thú. Hẳn là siêu thoát hậu thế giữa, không chiếm ngũ cốc hoa màu. Tuy nhiên lại chính là một cái tiểu hám tài. Ta hiểu. Trước mắt con yêu thú này chỉ ngăn cản ở trước mặt mình, cũng không ăn chính mình, nhất định là vì tiền mua đường. Hàn băng hỏa phượng chỉ sợ cũng không có thiếu làm như vậy sự tình, bằng không thì nàng ở đâu tới nhiều như vậy tài phú. Diệp Tâm Trần ngầm hiểu, vẻ mặt thịt đau. Diệp Tâm Trần rất không muốn bỏ móc ra một mai kim tệ, trực tiếp ném tới tông sư cấp yêu thú phía trước. Đây là qua đường phí. Tông sư cấp yêu thú thấy được Diệp Tâm Trần đối với chính mình ném đồ vật thời điểm, toàn bộ thú sinh đều là tuyệt vọng. Lẽ nào bồn đại vương phải chết tại Mạn Châu xa hoa thủ hả? Đợi nửa ngày, không có động tĩnh, tông sư cấp yêu thú đại hỉ, mình còn sống, mê hoặc liếc mắt nhìn trên mặt đất kim tệ. Tông sư cấp yêu thú trong chớp mắt ngầm hiểu, mặc dù đối với bên ngoài thế giới hắn không hiểu gì, thế nhưng hắn gặp qua rất nhiều nhân loại đều ưa thích cái đồ chơi này. Cái này Mạn Châu xa hoa đại nhân không giết chính mình, khẳng định phải để bản thân thu thập cái đồ chơi này cho Mạn Châu xa hoa đại nhân. Tông sư cấp yêu thú ngậm lên kim tệ, nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất. Diệp Tâm Trần vui mừng quá đỗi, tuy rằng một mai kim tệ đại giới nhường hắn rất thịt đau, thế nhưng là rốt cuộc hất ra tông sư cấp yêu thú. Diệp Tâm Trần vung ra chân bỏ chạy. Lần này Diệp Tâm Trần học nghe lời, không chẳng có mục đích chạy, chạy thời điểm còn có thể chú ý một cái phương hướng. Tiểu bất điểm, thật đúng là kỳ quái, chúng ta chạy xa như vậy, tạt qua nhiều ít cường đại yêu thú lãnh địa, cư nhiên không nhìn thấy một con yêu thú, đây là cái gì tình huống? Tại yêu thú xâm lâm đi ròng rã một tuần thời gian, mắt thấy muốn rời đi yêu thú xâm lâm, Diệp Tâm Trần rất kỳ quái hỏi. Tiểu bất điểm cũng chính là gọi tiểu hỏa phượng, còn không có bàn tay lớn nhỏ tiểu hỏa phượng, đơn giản chỉ cần bị Diệp Tâm Trần gọi thành tiểu bất điểm, tiểu hỏa phượng rất muốn phản kháng. Nhưng khi Diệp Tâm Trần móc ra một khối kim tệ thời điểm, tiểu hỏa phượng nhất thời cảm thấy, kỳ thật gọi tiểu bất điểm cũng rất tốt, nghe đáng yêu như thế. Hừ hừ hừ, Diệp Tâm Trần khinh thường cười lạnh, cái này chỉ ngốc điều cư nhiên tại chính mình một mai kim tệ hạ khuất phục. Nếu như chính mình, ít nhất cũng phải hai mai kim tệ trở lên a. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, tiểu bất điểm tiếng kêu cũng liền chỉ có Diệp Tâm Trần có thể nghe hiểu. Tiểu bất điểm nói là, đó là bởi vì bị trên người nàng vĩ đại thần thú huyết mạch cho kinh sợ ở. Đối với cái này loại cách nói, Diệp Tâm Trần rất là khinh thường. Nếu như phổ thông yêu thú sợ hãi tiểu bất điểm trên người thần thú huyết mạch còn có thể lý giải, thế nhưng là tông sư cấp yêu thú nhất định là không sợ. Ít nhất Hàn Băng Hỏa Phượng nàng sẽ không sợ. Căn cứ tiểu bất điểm nói, Hàn Băng Hỏa Phượng đã từng cũng muốn cầm tiểu bất điểm kho thịt, thế nhưng là dục hỏa trọng sinh bất tử điều, Hàn Băng Hỏa Phượng cầm nàng căn bản cũng không có biện pháp. Coi như đóng băng cũng không bao lâu cũng có thể vui vẻ. Diệp Tâm Trần cùng tiểu bất điểm cùng nhau đi tới. Trong chuyện này tạt qua rất cường đại tông sư cấp yêu thú lãnh địa, thế nhưng những cái này đối lãnh địa khái niệm 10 phần cường yêu thú, không có một cái nào ra ngoài. Trừ trong lúc vô tình đụng phải cái kia bị Diệp Tâm Trần một khối kim tệ cho thu mua tông sư cấp yêu thú, cái khác yêu thú Diệp Tâm Trần chỉ có thể xa xa thấy được cái kia gợi cảm bờ mông, kẹp lấy cái đuôi, uốn éo uốn éo chạy trốn. Mỗi khi Diệp Tâm Trần đi qua địa phương, những cái kia yêu thú chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Diệp Tâm Trần thật sự không nghĩ được những cái này yêu thú vì sao sợ bọn họ. Lẽ nào thật sự là tiểu bất điểm trên người thần thú huyết mạch có tác dụng? Diệp Tâm Trần nhẹ nhõm rời đi yêu thú xâm lâm, mà cái kia chỉ chạy tới thu thập kim tệ tông sư cấp yêu thú, vẻ mặt sợ hãi, mang theo một đám tiểu đệ, cầm lấy theo yêu thú thu thập các loại kim tệ, tìm mùi vị tìm kiếm Diệp Tâm Trần. Những cái này kim tệ đều là nhân loại thám hiểm giả chết lúc sau lưu lại. Cũng có một chút ưa thích kim tệ yêu thú thường xuyên sẽ tới thế giới loài người thu thập, thậm chí ăn cướp nhân loại thương đổi. Dần dần, yêu thú xâm lâm cũng tích lũy một số lớn tài phú. Tông sư cấp yêu thú cỡ nào hy vọng chính mình chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế nhưng nghĩ đến nhân gia Mạn Châu xa hoa bàn giao, nếu như hắn không đem kim tệ đưa qua, đột nhiên tìm tới cửa, đem mình ăn sống nuốt tươi thế nào? Vì có thể vui sướng sống sót, tông sư cấp yêu thú chỉ có thể vẻ mặt xoắn suýt tìm Mạn Châu xa hoa khí tức đi ra yêu thú xâm lâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.